Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 65, nhà hắn, góc truyện audio.com, chủ nhật 1:30 chiều, Tiasi cổng nhà hắn, ây già, phải đây Kata, cái nhà hay cái lâu đài rét chèn, bự gấp 3, 4 lần nhà MK, nó vừa nói vừa nhìn vô tờ giấy chỉ đường mà hắn đưa. Tính PONGGGG, nó bấm chuông, ai vậy ạ, giọng một cô gái. Quỳnh Tiểu Ngọc Sosiu, Kiu, Lovely, dễ TSW, đáng yêu, xinh đẹp, tốt bụng, nhân hậu, hiền lành, vui tánh, dễ gần, dễ mến, thân thiện, vị tha, có lòng thương người, nó tuôn ra một tràng. À có, phải là bạn của, cậu chủ ca, cô gái toát mồ hôi. Cậu chủ, tên phong chết bầm đỏ ấy hả? Hố hố hố giỡn quài. Cậu chủ cái con khỉ khô. Nhìn mặt tôi coi tin không? Nhìn đi, tất nhiên là tin rồi. Rồi mở cửa lẹ đi nắng muốn gần chết R nè. Nó, vâng. Két cánh cửa tự động mở ra. Ố là la, cổng tự động luôn ta. Sướng dữ, GT, LT, nó ganh tị. Xin chào cô là khách của cậu chủ Phong đúng ca, một cô hầu gái bước ra. À có ai tới chưa? Nó. Chưa ạ, mới có mình cô lại thôi. À cậu chủ Phong versus cậu chủ Minh còn ngủ trên phòng ạ, để tôi lên kêu dậy cho. Nó xoăn tay áo lên. Đờ Sika ạ, cô hầu nhìn nó hỏi. Tất nhiên rồi, mà phòng tên đó ở đâu Z nó? Lầu 2, phòng thứ 3 ạ, thế là nó bước lên lầu 2 mà miệng tươi rói. Capi cây phòng hắn ta ra sao ta? Lần đầu tiên bước vào phòng con trai chắc hồi hộp lắm nhỉ? Ủa mà hắn ta có phải con trai đâu mà cần gì hồi hộp? Nó nói lung tung, cốc cốc nó gõ cửa. Nè, dậy đi, nó, đáp lại là tiếng im lặng. Cạch nó mở cửa ra. Sao ca khóa cửa nèo gì hết xét nè? Nó, 1S, 2S, 3S, A. Nó hét lên, cảnh tượng trước mắt nó hả? Cũng ca có gì ghê gớm lắm đâu chỉ là, hai thằng con trai cởi trần, mặc quần đùi ôm nhau mà ngủ hoi. Nghe tiếng ồn thì hắn và Minh dụi mắt thức dậy, cách chương.